Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, bằng ngươi cũng xứng hướng ta kêu gào. Có điều Trương Hỏa Vượng lúc này chính là tức giận hướng về đầu. Hơn nữa lại cho rằng Thanh Lan mỹ phẩm nhất định đổi chủ. Tương lai mình có lý tất thắng cái này lão bản mới chỗ dựa. Không có sợ hãi. Căn bản cũng không nghe cái kia chút cổ đông quát mắng tiếng. Vọt thẳng quá bọn họ ngăn. Hai lần nửa đã đến Cát Đông Húc trước mặt. Lại sau đó Trương Hỏa Vượng chính là nắm tay liền hướng Cát Đông Húc vung tới. Người trong phòng họp thấy thế dồn dập nộ uống. Trương Hỏa Vượng, Liễu Dai Dao càng là âm thanh kêu lên. Đột nhiên đứng lên. Chỉ có Lý Tất Thắng cùng Nhâm Thần Nhạc vẫn hai chân chéo nguẩy ngồi ở chỗ ngồi. Mang trên mặt xem trò vui cười gằn. Bọn họ tự nhiên muốn thấy được Cát Đông Húc xấu mặt. Có điều Trương Hỏa Vượng nắm đấm mới vung ra đi một nửa. Cổ của hắn lập tức đã bị một con có lực tay bắt được. Lại theo sát mà, cái tay kia chậm rãi nhấc lên. Trương Hỏa Vượng hai chân liền cách địa. Gương mặt lập tức đỏ lên đến gần như tím bầm, bởi vì không thở nổi. Trương Hỏa Vượng hai tay liều mạng mà đi nắm cổ. Có thể Cát Đông Húc tay dường như kìm sắt giống như vững vàng trói lại cổ của hắn. Mặc hắn làm sao bắt đều vô dụng, nhìn Cát Đông Húc một cái tay cầm lấy Trương Hỏa Vượng cổ. Trực tiếp đem có ít nhất 160 đến 170 cân cả người hắn đều nâng lên. Phòng họp bỗng nhiên yên lặng đến hàng nhái như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Ai có thể nghĩ tới cái này xem ra nhiều lắm cũng là 20 tuổi trẻ tuổi người đã vậy còn quá có. Sức lực, đương nhiên hắn trên người bây giờ tản mát ra khí thế càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lý Tất Thắng nhìn Cát Đông Húc con kia cầm lấy Trương Hỏa Vượng tay. Con người đột nhiên rụt, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn có thể lấy loại kia quỷ dị thủ đoạn đến phá hoại Thanh Lan đồ trang điểm sản xuất. Tự nhiên cất giấu mấy phần không muốn người biết bản lĩnh. Muốn nói thân thủ cùng khí lực cũng là có một ít. Nhưng muốn nói vẻn vẹn bằng một cái tay cầm lấy một tên đại hán cổ. Trực tiếp đem đối phương nhấc lên đến. Vậy hắn còn không làm nổi. Có thể Cát Đông Húc làm được. Liễu Dai Dao trước đây cũng tuy rằng hoài nghi Cát Đông Húc là cao thủ võ lâm. Thậm chí còn hỏi qua hắn có thể hay không khinh công. Nhưng ngoại trừ trị bệnh cho nàng, nàng xưa nay chưa từng thấy hắn từng ra tay. Vào ngay hôm nay mới tận mắt nhìn, hắn tùy tiện duỗi tay một cái là có thể đem một tên đại hán xách lên bản lĩnh. Một đôi mắt đẹp không khỏi trợn lên lão đại. Tràn đầy kinh ngạc, bằng ngươi cũng xứng hướng ta kêu gào. Cút, Cát Đông Húc trực tiếp đem tay vung một cái. Trương Hỏa Vượng cả người đã bị ném ra 3-4 mét, sau đó oành địa một tiếng tầng tầng ngã ở cửa. Cái kia một oành rơi xuống đất tiếng, giống như một đem cây búa tầng tầng đánh vào Nhâm Thần Nhạc trong đầu. Để mặt của hắn lập tức không nhịn được từng trận trắng bệch. Cái chán dịn ra một tầng tế mồ hôi lạnh. Trước Cát Đông Húc dù nói thế nào lời hung ác. Hắn một cái ở thương trường hạ bò lăn lộn hảo mấy thập niên lão nhân cũng sẽ không chân chính bị. Hắn hù được, dù sao Cát Đông Húc còn quá trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, nhìn Cát Đông Húc giống xách con gà con như thế đem Trương Hỏa Vượng nhấc lên đến. Vừa giống như vứt một con chó chết đem hắn ném ra. Cái kia cách làm, cỡ nào thô bạo, cỡ nào lãnh khốc, cỡ nào lộ hết ra sự sắc bén. Ai lại dám bởi vì là tuổi tác của hắn mà khinh thường hắn đây? Ai lại dám nữa bởi vì là tuổi tác của hắn mà cho là hắn lời mới vừa nói chỉ là nói ẩu nói tả đây? Huống chi, Nhâm Thần Nhạc trong đầu vốn là có ma. Trương Hỏa Vượng từ trên mặt đất kêu rên nửa ngày mới bỏ dậy. Sau đó ngoài mạnh trong yếu địa chỉ vào Cát Đông Húc mắng. Cát Đông Húc, tiểu tử ngươi cho lão tử chờ. DXXCM, ngươi với ai nói lão tử đây? Trương Hỏa Vượng lời còn chưa nói hết, đi ra bên trong liền vọt vào tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đàn ông kia không nói lời gì liền vén tay áo lên quay về Trương Hỏa Vượng vung quyền đánh tới. Còn cô gái kia xem ra rất diễm lệ, ăn mặc may hợp thể quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng. Vóc người có lồi có lõm, khí chất cũng rất tốt, vừa nhìn giống như một công ty cao tầng. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên cũng trực tiếp giơ lên giày cao gót. Dùng nó cái kia đầy mũi giày cùng gót giày quay về Trương Hỏa Vượng chính là một trận đá mạnh. DXXCM, lại dám cùng Húc Ca khiêu chiến, còn dám ở Húc Ca trước mặt xưng lão tử, ngươi có phải là chán sống? Một bên đá, cái kia xem ra giống công ty cao tầng nữ tử còn một bên trong miệng mắng thô tục. Nhanh nhẹn một cái nữ nhân A bay, nào có nửa điểm giống công ty gì cao tầng. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Trương Hỏa Vượng bị đột nhiên này xông lên hai người đánh cho trên đất quyền giúp thành. Một đoàn, liên tục kêu rên, tất cả mọi người trong phòng họp tất cả đều phảng phất hóa đá giống như vậy. Chỉ ngây ngốc mà nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Ăn mặc Versace, ăn mặc Chanel, cao đương như vậy hàng xa xỉ bài phục sức người. Dĩ nhiên sẽ giống như một tên côn đồ các ké cùng nữ nhân A bay như thế. Vừa mắng lời thô tục, vừa hướng Trương Hỏa Vượng ra tay đánh nhau. Đáng thương Lý Tất Thắng đám người lại làm sao biết. Hai người này, trước đây không cùng Cát Đông Húc trước, chính là một phản nghịch gia hỏa. Cả ngày ấy thích xem cổ hoặc tử điện ảnh. Bây giờ tuy rằng đã đổi tính, có thể gặp phải chuyện như vậy. Trong xương phóng đãng không kềm chế được bản tính liền lưu lộ ra. Được rồi, gọi các ngươi cũng không có gì không phải a gọi các ngươi đánh người. Cát Đông Húc thấy hai cái, thật vất vả thành người văn minh ra hỏa, đột nhiên lại lộ ra nguyên hình. Cảm động đồng thời lại không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Vâng, Húc ca, ngài gọi chúng ta đến có chuyện gì muốn phân phó? Cát Đông Húc vừa mở miệng, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình lập tức liền ngừng tay. Sau đó giống tiểu đệ như thế vội vàng chạy đến Cát Đông Húc trước mặt. Thái độ cực kỳ cung kính. Hai người này ngoại trừ trước đây phản bội một chút ra. Người tuyệt đối là tuyệt đỉnh thông minh, vừa nhìn này trong phòng họp tình thế, còn có Cát Đông Húc bên người Liễu Giai Giao, liền biết hôm nay đến đại lực lồi ra Húc ca hào quang hình tượng cao lớn. Vì lẽ đó đã có đoạn thời gian không cần, ngài cũng bắt đầu một lần nữa cầm lên dùng. Bãi túc tùy tùng tiểu đệ tư thái, nhìn thấy hai tên kia đem Trương Hỏa Vượng tàn nhẫn đánh một trận sau khi... Vừa giống như chó săn như thế chạy đến Cát Đông Húc trước mặt. Tất cả mọi người cảm thấy đầu triệt để hỗn loạn. Liền ngay cả Lý Tất Thắng cái này tự nhận là rất trâu bò người. Lúc này cũng giống như thế. Hắn hiện tại đã triệt để xem không rõ Cát Đông Húc người này. Đương nhiên Liễu Giai Giao cũng là mở to ánh mắt tò mò. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Khôn cùng Nhạc Đình. Nàng vốn cho là mình hiểu khá rõ Cát Đông Húc, nhưng hôm nay lại đột nhiên phát hiện mình kỳ thực đối với hiểu biết của hắn thật là ít ỏi. Vị này chính là Thanh Lan đồ trang điểm chủ tịch Liễu Giai Giao. Cát Đông Húc không hề trả lời hai người, mà là trước tiên cười thay song phương giải thích. Liễu tỷ, hai người này là Đông Lâm Nhạc chủ tịch của công ty Nhạc Đình cùng tổng giám đốc Lâm Khôn. Liễu tỷ được, thấy Cát Đông Húc gọi Liễu Giai Giao Liễu tỷ, lại nghĩ tới Cát Đông Húc vừa nãy nhìn Lạn Vĩ Lâu thời gian nhận được điện thoại sau khẩn trương về. Mặt, hai người nào dám thất lễ a? Vội vàng hướng Liễu Giai Giao hơi cúi đầu, hướng về gặp đại tỷ đại nhất dạng, Nhạc Đình, Lâm Khôn, các ngươi khỏe, ta tuổi với các ngươi cũng không sai biệt lắm, gọi tên ta đi. Liễu Giai Giao mặt mỉm cười địa hướng về hai người chủ động đưa tay ra. Này cái nào được đó, liền Húc ca cũng gọi ngài tỷ, chúng ta tự nhiên cũng phải gọi tỷ. Đây là quy củ, Nhạc Đình cùng Lâm Khôn vội vàng nói. Quy củ, Liễu Dai Dao nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó lén lút chừng Cát Đông Húc một chút, mà Cát Đông Húc thì lại ngượng ngùng cười cợt, nghĩ thầm, hai người này, những người khác nghe vậy, lần thứ hai triệt để há hốc mồm, này cái gì cùng cái gì không? Lại không phải là cái gì xã hội đen lão đại, còn đây là quy củ đây. Đương nhiên nhất để cho bọn họ sửng sờ vẫn là vừa nãy Cát Đông Húc đối với Lâm Khôn cùng Nhạc Đình. Giới thiệu, hai người này vừa nãy đánh người giống xã hội thượng côn đồ, dĩ nhiên là Đông Lâm Nhạc trang phục. Chủ tịch của công ty cùng tổng giám đốc. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nhưng muốn nói không phải. Ngươi có từng thấy tên côn đồ các ké mặc vest Versace cùng Chanel sao? Ngươi có từng thấy tên côn đồ các ké mang lao lực sĩ đồng hồ vàng cùng các tia đồng hồ sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.